Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 963, Hổ Tông chủ yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai loại bất đồng quy luật lực đồng thời xuất hiện ở Lưu Kiệt. Trên người một người, như vậy kết quả lượn quanh là hổ khiếu thiên bốn vị tông chủ cũng thán phục không thôi. Rối rít lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong chốc lát lại là không biết nói gì cho phải. Hổ tông chủ, như vậy mới có thể chứng minh ta tiềm lực đi. Ngài còn có cái gì không hài lòng? Lưu Kiệt cũng không để bụng mọi người thời khắc này phản ứng. Giờ phút này mở miệng lên tiếng hỏi hổ khiếu thiên. Và mọi người kinh ngạc so với hắn vẫn là hơn nữa quan tâm cái này một vị huyền tông tông chủ thái độ. Chỉ cần hổ khiếu thiên rõ ràng biểu thị đồng ý, như vậy bốn đại tông môn đều đưa rõ ràng biểu thị gia nhập vào quốc tế năng lực người liên minh bên. Trong, hổ khiếu thiên ý kiến phá lệ chọc yếu, chính là không biết mình ở lộ ra như vậy tiềm lực sau đó. Cái này huyền tông tông chủ hổ khiếu thiên kết quả có hài lòng hay không? Đây là Lưu Kiệt trước mắt quan tâm nhất sự việc. Cho dù là ở chúng ta thời gian giới trong, tiềm lực của ngươi và tư chất vậy tuyệt đối cũng coi là tuyệt đẹp tồn tại. Ta đồng ý tiềm lực của ngươi. Chúng ta huyền tông cũng có thể gia nhập trái đất các ngươi liên minh. Nhưng có chút vấn đề còn được trước thời hạn thuyết minh một chút. Lưu Kiệt nhưng là lấy được hổ. Khiếu thiên khẳng định trả lời. Điều này cũng làm cho một bên đại tông sư các người mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ bất quá nghe được hổ tông chủ nửa câu sau thời điểm. Trên mặt mọi người lại lần nữa toát ra nghi ngờ thần sắc. Thêm nhập liên minh trái đất không là không thể nào chuyện. Nhưng người trước ở Oberop mộ huyệt bên trong lấy được những thứ đó nhất định phải và trương thác. Các người cùng chung, dẫu sao đây cũng là thuộc về chúng ta thời gian giới đồ. Một giây kế tiếp, hổ tông chủ nói ra một cái khác điều kiện. Lại đề cập đến liền liên quan tới Oberop sự việc, xem ra hổ tông chủ đối với chuyện này vẫn tương đối để ý. Không thành vấn đề, nếu chúng ta đều là một cái chiến tuyến chiến hữu, cùng chung những thứ này cũng không có cái gì. Còn hy vọng hổ tông chủ ngươi nói chuyện giữ lời, ta cái này thì đem Oberop vật lưu lại toàn bộ lấy ra. Nghe hổ khiếu thiên yêu cầu sau đó. Lưu Kiệt tương đương sảng khoái mở miệng đáp ứng nói, tay trong nhẫn không gian chớp mắt, đem trước tất cả từ Oberop nơi đó lấy được đồ lấy ra. Thánh khí trường thương, đan dược trăm giám, hơn nữa một đống không nói được thảo dược, cùng với vậy một tấm giống vậy linh mộ bản đồ. Quả nhiên ở chỗ này, linh mộ bản đồ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay ngay tức thì. Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được bốn vị tông chủ truyền tới thần sắc khác thường. Ánh mắt rõ ràng phong tỏa ở bản đồ trên. Tựa hồ đối với cái này linh mộ bản đồ phải có nơi dự liệu. Linh mộ bản đồ, quả nhiên chân thực Oberop nơi đó. Được, như vậy tốt nhất, chỉ cần có tấm bản đồ này. Đừng nói là chúng ta thời gian giới năng lực người. Liền liền trái đất các ngươi lên năng lực người cũng đủ võ trang. Xem ra ngươi thật sự là có thành ý. Hổ khiếu thiên cười ha ha một tiếng nhìn Lưu Kiệt bốn người nói. Nếu hổ tông chủ đã tỏ rõ thái độ, vậy thì thương lượng một chút chuyện kế tiếp đi. Xem ra chúng ta vậy phải nhanh một chút đem chuyện này công bố ra ngoài. Để cho nơi có thời gian giới năng lực người biết được. Hiệu triệu dạy bọn họ chung nhau chống đỡ những địch nhân kia mới được. Một bên một mực thuộc về. Đứng xem nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ vào thời khắc này rốt cuộc mở miệng. Tầm mắt nhìn về phía chung quanh năng lực người. Những lời này không chỉ là đối với nhà mình thần điểu cung đệ tử nói. Đồng dạng cũng là đối với tại chỗ ngoài ra ba đại tông môn đệ tử nói. Cái này thì xong rồi. Chẳng lẽ hổ tông chủ ngươi không cần những thứ này? Mắt thấy nhạn bạch ngọc bỗng nhiên câu chuyện vừa nói. Chút nào không để ra trong tay mình những thứ này sự việc. bị gạt sang một bên, Lưu Kiệt rõ ràng có chút mộng. Giữ đi, Hổ Tông chủ đây là đang chọc cười ngươi. Ngươi bằng vào mình bản lãnh có được đồ. Chúng ta những thứ này làm trưởng bối dĩ nhiên sẽ không cưỡng ép bắt ngươi những thứ này. Mình giữ lại là được. Nhìn Lưu Kiệt như vậy tích cực, Nhạn Bạch Ngọc không chỉ có khẽ che mỉm cười, tựa hồ chân thực trêu chọc Lưu Kiệt như vậy nghiêm túc. Được rồi, nếu hợp tác sự việc đã thương quyết định, trái đất cùng chúng ta thời gian giới lại là đồng căn đồng nguyên quan hệ. Sau này chúng ta liền là người một nhà, hy vọng sau này chúng ta chung nhau chống đỡ kẻ địch, chung nhau đem những địch nhân này tiêu diệt. Đến đây, bốn đại tông môn cùng trái đất liên minh quốc tế hợp tác sự việc liền bị Nhạn Bạch Ngọc Nhạn Tông chủ như vậy thuận miệng câu nói đầu tiên thỏa thuận xuống. Như vậy kết quả vậy thật ứng với Lưu Kiệt đám người tâm ý. Giờ phút này tâm tình của mọi người vẫn là vô cùng khoái trá. Nếu thế cục vội vàng ở trước mắt, chúng ta thời gian giới năng lực người vậy phải ở trong một năm này mau sớm tăng lên thực lực mới. Được, các ngươi những người này chuẩn bị một chút tiến vào chúng ta thần điểu cung vùng đất thần thú lịch. Luyện đi, vậy coi là chúng ta thần điểu cung đưa cho các ngươi một phần cơ duyên. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, thuận miệng liền đem Lưu Kiệt cùng với bốn đại tông môn những thiên tài này sau này được hành trình. Quyết định xuống, thành tựu thần điểu cung tông chủ, Nhạn Bạch Ngọc thật có như vậy quyền lợi. Ha ha ha, nếu Nhạn tông chủ đều đưa vùng đất thần thú hướng về phía chúng ta những đệ tử này mở ra. Nếu như chúng ta Huyền Tông còn không cho phép các ngươi tiến vào Anh Linh Thần Điện, truyền đi há chẳng phải là để cho người ngoài chê cười không được. Anh Linh Thần Điện giống vậy xem các ngươi mở ra. Một bên Hổ Khiếu Thiên giống vậy mở miệng cởi mở, cười một tiếng, lại là đáp ứng cho hiện trường mọi người tiến vào Anh Linh Thần Điện quyền lợi. Hai vị tông chủ cách làm như vậy cũng là đưa tới hiện trường rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Cao hứng nhất vẫn là những tông môn kia bên trong đệ tử bình thường. Dẫu sao và Trương Thác những tông môn này thiên tài so với đặt ở bình thường bọn họ là tuyệt đối không có tư cách tiến vào đến vùng đất thần thú và Anh Linh Thần Điện bên trong. Hổ Tông chủ độ lượng, không quá ta hy vọng vùng đất thần thú cùng Anh Linh Thần Điện không chỉ có chỉ là đối với chúng ta. Bốn đại tông môn bên trong cửa đệ tử mở cửa, đối hắn tán tu giống như vậy, chỉ cần nguyện ý gia nhập vào cuộc chiến đấu này bên trong tán tu, đều đưa có tư cách tiến vào. Không biết Hổ Tông chủ ngươi ý như thế nào? Nhạn Bạch Ngọc mở miệng. Hổ Khiếu Thiên lúc này gật đầu đáp ứng xuống. Vừa là như vậy, vậy chúng ta Yên Miểu các vậy nguyện ý là cuộc chiến đấu này ra một phần lực. Trong đoạn thời gian này chúng ta đem hết khả năng dự trữ một ít đan dược. Còn như vũ khí, liền dựa vào các ngươi đi linh mộ lấy được. Yên Miểu các Bạch Tông chủ mở miệng, hào khí 10 phần. Nếu là như vậy, vậy tuyên bố tin tức sự việc liền giao cho chúng ta. Chúng ta Cửu Huyền Môn liền phụ trách những thứ này nguyện ý gia nhập vào cuộc chiến đấu này tán tu. Năng lực người, trong tông môn dự trữ một ít vật phẩm cũng là thời điểm lấy ra giao cho đáng có người sử dụng. Cửu Huyền Môn tông chủ Lâm Tai Thiên cũng là mở miệng, trực tiếp là đem truyền tin tức chiêu nạp tán tu sự việc chiêu mộ xuống. Cửu Huyền Môn vốn là lấy tuyên bố treo giải thưởng làm chủ. Như vậy đáp ứng ngược lại là thật phù hợp Cửu Huyền Môn nghề chính. Bốn vị tông chủ rối rít tỏ thái độ. Bốn vị này tông chủ quyết định cũng đem ảnh hưởng toàn bộ thời gian giới tất cả năng lực người đi về phía mà bốn người cách làm như vậy không thể nghi ngờ cũng là làm sau sắp phát sinh chiến tranh làm chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-tsan-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.